Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1123, thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Cơ Thanh Vân, người lĩnh ngộ đại Na-di, nhưng là, người những cái kia thủ hạ, nhưng không có lĩnh ngộ. Người cảm thấy, bọn họ có thể chạy thoát được thánh thành sao? Nam Cung Tử Phong bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Viễn nhíu mày lại, rốt cuộc biết Nam Cung Tử Phong vì sao một mực chưa từng xuất hiện. Xem ra, người này là một mực tại chuẩn bị ở sau a. Vân Tiêu bực này cáo già, tự nhiên không có khả năng tại thiên đạo lời thề thượng cho Diệp Viễn cơ hội. Hắn lời thề, vẻn vẹn chỉ là đến Diệp Viễn ra huyết vũ hoang nguyên mới thôi. Hiện tại Diệp Viễn đi ra, thề ước tự nhiên cũng chỉ tới mới thôi. Thánh thành không động đậy Diệp Viễn, đương nhiên có thể cầm ngao khiên mấy người bọn hắn khai đao. Ngươi dám động bọn họ một chút, ta liền giết một gã hư huyền cường giả. Ta không phải là các ngươi hai cái đối thủ. Thế nhưng người khác, ngươi có thể thử một lần. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lùng nói. Ngao khiên bọn họ theo chính mình xuất sinh nhập tử. Diệp Viễn đã sớm đưa bọn họ coi là chi kỷ. Nam Cung Tử Phong dùng bọn họ tới uy hiếp chính mình. Để cho Diệp Viễn chân chính động sát khí. Cơ Thanh Vân, ngươi không được kiêu ngạo. Có bản lĩnh, ngươi phóng ngựa tới. Lĩnh ngộ đại Na-di, ngươi thật coi chính mình vô địch. Một cái hư huyền cường giả cả giận nói. Người này tên là Thạch Nhân Huy, cũng là thánh thành trưởng lão, thâm niên hư huyền cường giả. Thực lực của hắn, thậm chí so hợp thể sau Triệu Linh Đông còn mạnh hơn ra vài phần. Đối với Diệp Viễn lớn lối như thế ngôn luận, hắn đương nhiên nghe không vô. Hắn thấy, Diệp Viễn còn có thể đứng ở chỗ này, chỉ là bởi vì đại Na-di chi thuật. Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói. Thật sao? Thạch lão đầu, ta tới, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Thạch Nhân Huy chỉ cảm thấy hoa mắt, đã mất đi Diệp Viễn tung tích, cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn tóc gáy dựng thẳng, một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Diệp Viễn tay cầm Chu Tà Thần kiếm, đúng là đã tới Thạch Nhân Huy phía sau. Lại là một ánh kiếm, một kiếm này. Giống như là một đạo bùa đòi mạng. Thạch Nhân Huy đã bao nhiêu năm không có cảm thấy chính mình cách tử vong gần như vậy qua. Không chút do dự nào, hắn tạo ra chính mình thần vương lĩnh vực. Nam Cung Tử Phong cũng không nghĩ đến Diệp Viễn nói động thủ liền động thủ. Biến sắc, thần vương lĩnh vực trong nháy mắt mở. Hắn cách Thạch Nhân Huy khoảng cách vừa lúc thần vương lĩnh vực có thể đến. Thế nhưng uy lực đã rất yếu. Thần vương lĩnh vực là càng nhích lại gần mình càng mạnh, càng đi biên giới càng yếu. Đối mặt Nam Cung Tử Phong thần vương lĩnh vực, Diệp Viễn không chút do dự nào. Chưa từng có từ trước đến nay một kiếm dễ như trở bàn tay. Kiếm minh thông thần cảnh giới Chu Tà kiếm đã đem Nam Cung Tử Phong thần vương lĩnh vực đánh sơ xác. Oanh, ngoặc kép, kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp đánh vào Thạch Nhân Huy thần vương lĩnh vực phía trên. Phốp, Thạch Nhân Huy cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể phảng phất chịu đòn nghiêm trọng, bay rớt ra ngoài, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Thật sâu bị Diệp Viễn chấn động đến, nếu như nói trước đó Diệp Viễn một kiếm kia chỉ là giết một ít thần vương cường giả, còn chưa đủ kinh diễm. Như vậy một kiếm này, là thật đem bọn họ kinh động đến. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cơ Thanh Vân liền thần vương lĩnh vực đều vô dụng, liền đem Thạch trưởng lão đánh trọng thương. Nếu như không phải Nam Cung đại nhân xuất thủ, Thạch trưởng lão sợ rằng đã chết. Quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói, đây mới là thần khí uy lực chân chính sao? Đạo huyền ngũ trọng một kích bị thương nặng Thạch trưởng lão. Cái này chiến tích đơn giản là nghe rợn cả người a. Diệp Viễn một kiếm này triệt để phá vỡ bọn họ đối thần vương lĩnh vực nhận thức. Tại những võ giả này xem ra, thần vương lĩnh vực chính là võ đạo cực hạn, có thể đánh bại hư huyền cường giả, chỉ có hư huyền cường giả. Nhưng là Diệp Viễn, chỉ dùng một kiếm thiếu chút nữa giết chết một vị thâm niên hư huyền cường giả. Một màn này, thực sự quá khó tin. Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong đều là ánh mắt nóng rực nhìn về phía Diệp Viễn trong tay Chu Tà Kiếm. Những cái kia phổ thông võ giả không nhìn ra, bọn họ làm thế nào có thể không nhìn ra? Diệp Viễn là kích phát thần khí bên trong thần đạo pháp tắc mới có thể xuất ra đáng sợ như thế kiếm ý. Diệp Viễn lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, không có ai so hai người bọn họ rõ ràng hơn. Thập đại thần vương vì sao lại cường đại như vậy? Nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn đều lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn tại đạo huyền ngũ trọng thời điểm liền lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Càng chết người là, Diệp Viễn trên tay lại còn có một thanh kiếm thần, kích phát thần đạo uy năng thần khí. Đó là phi thường đáng sợ. Điểm này, đối với truyền thừa đã lâu thánh thành mà nói, lại quá là rõ ràng. Nam Cung Tử Phong mạnh mẽ đè xuống trong lòng chấn động. Hít sâu một hơi nói, Cơ Thanh Vân, ta thừa nhận ngươi có thực lực này. Tốt, thủ hạ ngươi ta còn nguyên mà đem bọn hắn đưa tới. Hiện tại, ngươi có thể đi không? Diệp Viễn ngẫm lại, gật đầu nói, tốt, ngươi để cho người ta đem bọn họ mang tới nơi cửa thành. Ta đi nơi đó theo chân bọn họ sẽ cùng. Ta khuyên ngươi cũng không cần động cái gì ý đồ xấu. Bằng không, nay thiên thánh thành chắc chắn máu chảy thành sông. Thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Nghe được Diệp Viễn bằng lòng ly khai, thánh thành tất cả cường giả đều là thở phào một cái. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới một cái siêu cấp đan đế lại có một ngày võ đạo thực lực hội đạt đến tới mức như thế. Xem như bà vị này ôn thần đưa đi, ngươi đã chứng minh thực lực ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức. Bất quá, ngươi cũng muốn phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt không cho phép lại đại khai sát giới. Nam Cung Tử Phong nói. Diệp Viễn gật đầu, nói, chỉ cần các ngươi không còn trêu chọc ta, ta sẽ không lại xuất thủ. Lập tức, Diệp Viễn phát hạ thiên đạo lời thề. Nam Cung Tử Phong mới sai người đem Ngao Khiên bọn họ mang tới. Nhìn thấy Diệp Viễn ly khai, Nam Cung Tử Phong khóe miệng hiện lên lau một cái gian kế thực hiện được nụ cười. Ước chừng thời gian uống cạn chun trà, Ngao Khiên đám người đã bị mang tới nơi cửa thành. Nhìn thấy Diệp Viễn bình yên trở về, Ngao Khiên bọn người là vui mừng quá đỗi. Ha ha, đại nhân, người rốt cục trở về. Thánh thành đám người này thực sự là hèn hạ, cư nhiên tại chúng ta trong thức ăn hạ dược, sau đó đem chúng ta đều bắt được. Khương Thái Thương vừa thấy được Diệp Viễn, lập tức tả oán nói, nơi này chính là luyện dược sư công hội tổng bộ vị trí. Cho mấy người bọn hắn hạ dược, lại ung dung bất quá, hơn nữa cũng có trước thiên đạo lời thề tại. Nửa năm qua thánh thành đối bọn họ đều khách khí, bọn họ cũng không nghi ngờ gì, thế cho nên trực tiếp bị gạt ngã. Nhìn thấy mọi người không có việc gì, Diệp Viễn coi như là yên tâm lại, cười nói, có ta ở đây, bọn họ không dám đối các ngươi thế nào. Lần này ta tiến nhập huyết vũ hoang nguyên, thu hoạch không ít, quay đầu giúp các ngươi luyện chế đan dược, giúp đỡ bọn ngươi tiến hơn một bước. Lão Ngao, riêng là ngươi, ta rất chờ mong ngươi khôi phục đỉnh phong thực lực phong thái. Ngao Khiên nghe vậy toàn thân chấn động, chợt lộ ra thần sắc mừng như điên. Diệp Viễn nói như thế, nhất định là tại huyết vũ hoang nguyên bên trong tìm được cuối cùng linh dược. Cứ như vậy, hắn liền có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Có thiên ly tại, Diệp Viễn tìm vài cọng linh dược. Tự nhiên không nói chơi, đang ở mấy người chuẩn bị lúc rời đi sau khi đột nhiên một đạo khí tức đáng sợ từ trên bầu trời truyền xuống tới. Ha ha ha, Cơ Thanh Vân, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi có phải hay không thật bất tử chi thân. Coi như Thanh Huyền không ở, cái này thần đạo đại trận như cũ có thể diệt ngươi. Vân Tiêu làm càn địa cuồng cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,